Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một thời gian ngắn, địa giả thân ảnh xuất hiện lần nữa, ánh mắt nhìn về phía nhóm người kia rời đi phương hướng, ánh mắt ngưng tụ. Trông coi như thế nghiêm ngặt, hẳn không phải là trên người ta sát ý đưa tới, có lẽ là trên người của ta khí tức. Địa giả trong miệng trầm ngâm. Bất quá thu được một kiện thần vương khí, cũng xem là tốt. Bây giờ món kia thần vương khí, đã bị địa giả để vào trong thương thành, giao cho Tô Thần. Tin tưởng rất nhanh liền có thể biết được cái này thần vương khí tin tức. Thuận tiện, địa giả cũng đem bên này tin tức cáo chi Tô Thần. Thiên Mục Vương Triều. Tô Thần đạt được địa giả đưa tin, khẽ chau mày, địa giả truyền về tin tức, cũng không bình thường. Cơ thành phòng thủ như thế nghiêm ngặt. Địa giả còn không có tiến vào cơ thành liền bị cảm giác được. Đối phương trực tiếp xuất thủ, không có dấu hiệu nào. Đó chính là nói phòng bị hết thảy ngoại lai cường giả. Địa giả bây giờ tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, đều không thể dò xét cơ thành, xem ra bên trong cơ thành ẩn tàng đồ vật rất kinh người. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt rơi vào trong thương thành. Thần vương khí, viêm vương quyền sáo. Có chủ chi vật, cần thu thập vạn năm hỏa diễm luyện hóa, mới có thể sử dụng, đề nghị sử dụng nhân vật liên thành trí. Tô Thần nhìn xem cái này thần vương khí giới thiệu, ánh mắt nao nao. Nâng lên liên thành trí. Liên thành trí thế nhưng là cùng yêu ma nhất tộc thiên cổ mị cùng một chỗ. Bây giờ không biết còn ở đó hay không nguyên thế giới. Tô Thần nói với địa giả một chút tình huống, sau đó đem địa giả đạt được thần vương khí, chuyển cho liên thành trí. Hy vọng rút đến một chút bảo vật, gia tăng thực lực của những người này. Cảnh giới tăng lên là một mặt, bảo vật cũng phải dùng. Cơ gia, hy vọng loạn vũ cuồng đao đi thời điểm, có thể trợ giúp một chút địa giả. Cơ gia, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cơ thành, cơ gia chủ điện. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong chủ điện, cơ gia gia chủ cơ vô thiên ánh mắt âm trầm, nhìn về phía cách đó không xa thân ảnh. Người này chính là bị địa giả chặt đứt cánh tay người, chỉ là giờ phút này cánh tay của hắn đã lần nữa khôi phục. Chỉ là sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Viêm vương quyền sáo, ngươi còn biết không? Cơ vô thiên nhìn về phía nam tử mở miệng nói. Lúc trước cảm giác không đến, bằng không, chúng ta liền có thể tìm tới đối phương. Cảm giác được, thế nhưng là vì cái gì yếu như vậy? Biến mất, viêm vương quyền sáo cách ta quá mức xa xôi, chỉ có thể nói nó tồn tại, nhưng lại không cách nào biết được vị trí cụ thể, không có khả năng. Người kia cướp được viêm vương quyền sáo, cũng không có khả năng như thế rời đi. Ta kia viêm vương quyền sáo không tại Tử Thiên Đại Lục. Nam tử thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Rời đi Tử Thiên Đại Lục, không có khả năng, coi như hắn hoành độ hư không, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Truyền tống trận, cự ly xa truyền tống người, ở chung quanh đều bị ta cơ gia trưởng khống. Tất cả nhân viên đến đây, rời đi, ta cơ gia đều có thể cảm giác được. Cơ vô thiên thần sắc cứng lại nói, phốc phốc, mà liền tại cơ vô thiên thoại âm rơi xuống sát na, kia người lên tiếng, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, viêm vương quyền sáo cùng ta tâm thần kết nối bị đoạn mất, có người xóa đi ta tại kia viêm vương quyền sáo bên trên tâm thần ấn ký, cái này sao có thể? Người lên tiếng hoàn toàn không tin, xem ra địch nhân chúng ta rất cường đại, đều muốn cẩn thận một chút. Cơ vô thiên nghe vậy. Ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi về trước đi, địch nhân đến một lần, như vậy thì có thể tới lần thứ hai. Các ngươi mật thiết chú ý bên trong cơ thành bên ngoài động tĩnh. Cơ vô thiên phân phó nói. Tại mọi người rời đi sau. Cơ vô thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng, một người đứng tại trong cung điện. Sự tình giống như vượt qua tưởng tượng, nhất định phải biết được người đến là ai. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Cái này cơ thành ẩn giấu đi rất lớn bí mật. Một khi bị phát hiện, đối bọn hắn cơ gia tới nói là tuyệt đối đả kích. Thân ảnh cấp tốc biến mất. Tùy theo xuất hiện dưới đất trong cung điện. Cung điện bên trong. Vô số ác mộng gào thét bị vùi đầu vào cự đỉnh bên trong. Cơ vô thiên, người gấp, xem ra bên ngoài chuyện gì xảy ra. thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Chính là kia Hắc Ma Thần Chủ. Hắc Ma Thần Chủ, người đây là muốn chết, nhìn ta cái này sớm luyện hóa ngươi. Cơ Vô Thiên ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên bàn tay kết ấn. Từng đạo hào quang màu tím trong nháy mắt xông vào kia Hắc Ma Thần Chủ chỗ lồng giam, sau đó kia lồng giam bị một cỗ lực lượng khổng lồ liên lụy, đem kia to lớn lồng giam bắt lấy, hướng phía cự đỉnh phương hướng mà đi. Đáng chết, Cơ Vô Thiên ngươi. Giống. To lớn gầm nhẹ thanh âm từ kia lồng giam phía trên phát ra. Tùy theo một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, giống như muốn tránh thoát kia to lớn lồng giam. Chỉ là kia lồng giam phía trên vô thượng phù văn màu vàng lấp lóe. A a. Lồng giam bên trong Hắc Ma Thần Chủ phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Tại kia lồng giam rơi vào cự đỉnh sát na. Lồng giam cấp tốc hóa thành từng đạo màu đen phù văn, hướng phía cự đỉnh bốn phía mà đi. Cự đỉnh phía trên thì là xuất hiện từng tầng to lớn cấm chế. Ầm ầm. Kia cự đỉnh bắt đầu lăn lộn, phát ra ầm ầm thanh âm. Cơ Vô Thiên, ngươi đáng chết, đáng chết. Hắc Ma Thần Chủ gầm nhẹ. Oanh. Lực lượng cường đại oanh kích cự đỉnh phía trên phù văn. Sinh ra ầm ầm thanh âm. Toàn bộ cự đỉnh tại cái này lực lượng khổng lồ phía dưới, bắt đầu xuất hiện lắc lư. Ầm ầm. Toàn bộ địa cung cũng theo đó đung đưa. Vùng vẫy giấy chết, oanh. Cơ Vô Thiên trên thân lực lượng tăng vọt, đưa tay hướng phía cự đỉnh vỗ tới một trường. To lớn bàn tay rơi vào cự đỉnh phía trên. Vậy mà đem cự đỉnh trấn trụ. A a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thời gian một chút xíu chuyển rời, kia Hắc Ma Thần Chủ, giống như không có khí tức. Hừ. Cơ Vô Thiên bàn tay trong nháy mắt thu hồi. Chỉ là tại hắn thu hồi sát na. Oanh. Một cỗ kinh khủng hơn ma khí từ cự đỉnh bên trong bộc phát ra. Đồng thời mãnh liệt lực lượng va chạm cự đỉnh. Kia cự đỉnh thật giống như bất ổn, hướng phía một chỗ nghiêng. Đáng chết. Cơ Vô Thiên thân hình khẽ động, xuất hiện tại một chỗ, ngăn cản kia cự đỉnh nghiêng. Chỉ là tại thời khắc này. Một con bàn tay đen thùi, tràn đầy dữ tợn, hướng phía kia Cơ Vô Thiên oanh kích tới. Cơ Vô Thiên giờ phút này cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Một trường hướng phía cánh tay kia đánh ra, oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Lập tức nhấc lên một cỗ lực lượng kinh khủng gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ dư ba xung kích cung điện, hình thành một trận to lớn tiếng vang. Tại thời khắc này, cơ thành giống như lắc lư một cái. Tại cỗ lực lượng này cùng địa cung va chạm sát na. Kia từ cự đỉnh bên trong nhô ra cánh tay, cũng bị phá hủy, biến mất vô hình. Giờ phút này, địa giả đang suy nghĩ như thế nào tiến vào cơ thành thời điểm. Đột nhiên cảm giác được cơ thành trong lòng đất sức mạnh bùng lên, thần sắc biến đổi. Cỗ lực lượng này va chạm, có thể dẫn động địa mạch biến động. Địa giả thân hình cấp tốc tiến vào lòng đất. Bành! Khi hắn tiến vào lòng đất sát na, một cỗ kinh khủng chấn động quét sạch quanh người hắn. Địa giả ánh mắt ngưng tụ. Cỗ lực lượng này từ cơ thành trung tâm chỗ truyền đến. Ngay tại địa giả muốn cảm giác được càng nhiều sát na. Đột nhiên ở giữa, cỗ lực lượng kia biến mất không thấy gì nữa, bị cơ gia đại trận ngăn cách. Tại cơ thành bên trong, làm sao lại xuất hiện cỗ lực lượng kia ba động, lực lượng ba động bên trong tồn tại hai cỗ khí tức, là có người tại giao thủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Địa giả ánh mắt ngưng tụ. Chương 409, ngạnh kháng thần chủ cấp đại trận, người nhà họ Cơ gia. Càng ngày càng có ý tứ. Địa giả trên mặt lộ ra càng cảm thấy hứng thú quang mang. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào cái này cơ thành. Địa giả thầm nghĩ. Thân hình xuất hiện trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía cơ thành phương hướng. Bỗng nhiên. Chung quanh hắn hư không biến động, một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại địa giả trước mặt. Tóc màu lửa đỏ, trên thân tản ra khí tức kinh khủng, khiêng một thanh chiến đao. Chính là đến đây trợ giúp địa giả loạn vũ cuồng đao. Vừa mới cỗ lực lượng kia rất mạnh. Siêu việt tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Loạn vũ cuồng đao ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cơ gia phương hướng. Là siêu việt tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, hẳn là có người tại giao thủ, nhưng là cơ thành có đại trận, ta muốn tiến vào trong đó, có chút khó khăn. Địa giả nhìn về phía cơ thành phương hướng trầm giọng nói. Hiện tại là ngươi tiến vào bên trong cơ hội. Đối phương vừa mới giao thủ, bây giờ tại trấn áp, nhưng này người hiện tại hẳn là đằng không ra thời gian đến. Ngươi nói ta công kích Cơ Gia đại trận, ngươi là có hay không sẽ có cơ hội tiến vào bên trong? Loạn Vũ cuồng đao nhìn về phía Địa Giả nói. Nghe vậy Địa Giả ánh mắt sáng lên, đây đúng là một cái biện pháp. Đi, Địa Giả gật đầu. Thân hình cấp tốc biến mất trong lòng đất bên trong. Mà bên này, Loạn Vũ cuồng đao ánh mắt nhìn về phía Cơ Gia phương hướng, tấm kia trên gương mặt trẻ trung lộ ra tứ ngược tiếu dung. Ở chỗ này hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Không phải Minh tộc 13 đại tướng, hắn chỉ là Loạn Vũ cuồng đao. Cơ Gia, các ngươi phản bội nhân tộc. Chủ thượng rất là thống hận. Mạng của các ngươi nên bị lấy đi. Loạn Vũ cuồng đao thân hình bay lên không, hướng phía Cơ Gia phương hướng mà đi. Bên này, lòng đất cung điện. Hắc Ma thần chủ, không nghĩ tới, ngươi muốn một kích cuối cùng, nhưng là ngươi cái gì đều không làm được, ngươi chỉ có bị luyện hóa phần. Cơ Vô Thiên nhìn về phía kia cự đỉnh, thần sắc lạnh lùng. Cơ Vô Thiên, ngươi phản bội nhân tộc, liền xem như thái cổ chín đại hoàng tộc hậu duệ, đồng dạng sẽ bị thanh toán, kết quả của ngươi sẽ giống như ta. Hắc Ma thần chủ lạnh giọng nói. Ngươi một cái ác mộng nhất tộc người, vậy mà nói lời như vậy, không biết, còn tưởng rằng ngươi là nhân tộc đâu. Vực ngoại ác mộng, các ngươi bản thân liền là tộc ta lão tổ năm đó trấn áp tồn tại, các ngươi vốn hẳn nên vĩnh viễn bị phong cấm, nhưng là ta trợ giúp các ngươi, bây giờ các ngươi ác mộng nhất tộc, nhân số đột phá không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ các ngươi liền không nên báo đáp ta sao? Cơ Vô Thiên cười lạnh nói. Trong lòng bàn tay thì là từng nét bùa chú hướng phía cự đỉnh bên trong đánh tới. A, à, tại cự đỉnh bên trong, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra. Cơ Vô Thiên, ta ác mộng nhất tộc mặc dù bị trấn áp, nhưng là chí ít vẫn tồn tại, nhiều năm như vậy, chúng ta ác mộng nhất tộc sinh sôi ra không biết nhiều ít, nhưng là bây giờ còn lại nhiều ít đâu, không đều là bị ngươi đầu nhập cái này ác mộng đỉnh sao? Ngươi đây là tại hủy ta ác mộng nhất tộc. Trong tiếng kêu thảm, xen lẫn gầm nhẹ gào thét. Ngươi không cần lo lắng, đám tiếp theo nhân tộc, ta sẽ tiếp tục đầu nhập trong đó, đến lúc đó, bọn hắn y nguyên sẽ sinh sôi lớn mạnh. Cơ Vô Thiên giống to. Oanh! Ngay một khắc này, đột nhiên ở giữa, toàn bộ địa cung hoảng đãng. Chuyện gì xảy ra, có người tại công kích ta Cơ Gia đại trận. Cơ Vô Thiên biến sắc. Ha ha, có người tại công kích ngươi Cơ Gia đại trận. Cự đỉnh bên trong truyền ra Hắc Ma thần chủ cười to thanh âm. Muốn chết, tiếp tục luyện hóa ngươi. Cơ Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đánh ra phù văn càng ngày càng nhiều, hắn phải thêm nhanh luyện hóa cái này Hắc Ma thần chủ. Giờ phút này, cơ thành bên ngoài, hư không bên trong Loạn Vũ cuồng đao thân thể lăng không mà tới. Tại hạ Minh tộc, Loạn Vũ cuồng đao, đến đây lĩnh giáo Cơ Gia đại trận. Thanh âm to truyền khắp toàn bộ cơ thành. Trong lúc nhất thời, cơ thành người đều hướng phía bên này mà tới. Bọn hắn thần sắc kinh ngạc. Lúc trước cơ thành đại trận liền có dị động, bây giờ lại có người xuất hiện, vừa mới còn một đao chém về phía cơ thành đại trận. Oanh! Loạn Vũ cuồng đao tại thoại âm rơi xuống. Trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt, khiêng cái kia thanh khí hồn đao, bắt đầu không ngừng biến hóa, nâng lên trong nháy mắt, giống như kình thiên. Đáng chết, ngươi! Mà liền tại giờ khắc này, Cơ Gia có người xuất hiện. Mà bên này, Cơ Gia bố trí thần chủ đại trận cũng bắt đầu biến hóa. Kinh khủng khí kình ở bên trong đại trận xuất hiện. Hô! Lúc trước xuất hiện to lớn bàn tay cũng xuất hiện lần nữa. Cường đại bàn tay, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng phía Loạn Vũ cuồng đao mà đi. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này, Loạn Vũ cuồng đao trong nháy mắt chém ra. Hai cỗ lực lượng va chạm, kinh khủng khí kình tứ ngược ra, hình thành cường đại phong bạo, trong nháy mắt bao phủ chung quanh hết thảy. Mà tại cỗ lực lượng này phía dưới, Loạn Vũ cuồng đao thân hình bị chấn động đến rút lui, khí huyết quay cuồng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là Loạn Vũ cuồng đao nhưng không có để ý. Ánh mắt nhìn về phía Cơ Gia đại trận. Tuyệt đỉnh thần vương lực lượng xác thực không có cách nào đối phó thần chủ. Loạn Vũ cuồng đao thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là lập tức ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước bị hắn cầm xuống kia tuyệt đỉnh thần vương cường giả lực lượng ở trong cơ thể hắn xuất hiện, trợ giúp hắn xung kích tự thân cấm chế. Hai cỗ lực lượng tương dung, bạo phát đi ra. Lực lượng kinh khủng bạo dũng mà ra. Một cái tuyệt đỉnh thần vương thiêu đốt lực lượng chỉ có thể mượn nhờ một chút lực lượng này, nhưng hẳn là đủ, chỉ cần để đại trận lắc lư một điểm, địa giả hẳn là có thể tiến vào bên trong. Loạn vũ cuồng đao trên thân lực lượng tăng vọt. Mà cái kia thần chủ cấp bậc đại trận ngưng tụ bàn tay, cũng cảm giác được loạn vũ cuồng đao trên thân lực lượng biến hóa. Cũng bắt đầu không ngừng tụ tập lực lượng. Ầm ầm. Giờ khắc này, bên trên cơ thành không, năng lượng thiên địa hỗn loạn lên. Để phía dưới người căn bản là thấy không rõ lắm. Chỉ có một ít cơ gia cường giả có thể thấy rõ ràng. Người này là cái gì sẽ đối với ta cơ gia xuất thủ, loạn vũ cuồng đao, căn bản là không có nghe nói qua người này, Minh tộc. Cơ gia một số người chau mày. Oanh, tại thời khắc này, hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa. Giờ khắc này, kia cự thủ cũng không có khả năng trực tiếp phá hủy loạn vũ cuồng đao một đao. Ngắn ngủi rằng co. Sau đó cơ gia đại trận bên trong lần nữa lực bộc phát lực, hướng phía bàn tay mà đi. Chiến. Loạn vũ cuồng đao gầm nhẹ. Lần nữa cùng đại thủ va chạm. Hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành đạo đạo hư không vết rách. Lòng đất. Địa giả tại thời khắc này, thân hình trong nháy mắt xông vào đại trận bên trong. Tiến vào cơ thành bên trong. Bành. Bên này. Loạn vũ cuồng đao thân hình thì là bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động đến bay rớt ra ngoài. Giết. Giờ khắc này. Cơ gia bên này xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia xông ra, giữa thiên địa bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một con so sơn lĩnh còn muốn đại hắc sắc đại thủ. Phá vỡ hư không mây đen. Hướng phía loạn vũ cuồng đao bắt tới. Hừ. Lui ra phía sau loạn vũ cuồng đao gầm nhẹ, y nguyên chém ra một đao, cùng kia rơi xuống cự trưởng va chạm một cái. Bành. Cỗ lực lượng này thật không đơn giản. Loạn vũ cuồng đao bản thân liền vừa bị đại trận chấn thương. Không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Liền ngươi cũng dám đến ta cơ gia. Người xuất thủ kia, nhìn thấy loạn vũ cuồng đao bị chấn thương, thần sắc tùy tiện. Bạo trùng hướng loạn vũ cuồng đao. Một quyền đánh phía loạn vũ cuồng đao. Một kích này. Trong mắt hắn loạn vũ cuồng đao tất nhiên trọng thương, nói như vậy, hắn liền có thể cầm xuống loạn vũ cuồng đao. Muốn chết. Ổn định thân hình loạn vũ cuồng đao, trên thân khí tức biến hóa, không lùi mà tiến tới, cũng bạo trùng mà ra, chém về phía đối phương. Bành. Kia xuất hiện thân ảnh, tới cũng nhanh thối lui cũng nhanh. Cả người bay ngược mà ra. Đụng vào cơ gia trên tường thành. Thân thể bên trên vết rách vô số, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Chương 410, địa giả, hắc ma thần chủ tàn hồn, cơ không ngàn nổi giận. Muốn chết, người muốn chết. Ầm ầm. Giờ khắc này. Cơ gia phương hướng xông ra ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, trên thân khí tức bành trướng, đều tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Một người trong đó, trên thân khí tức nhất là bành trướng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía loạn vũ cuồng đao, lộ ra một cỗ khổng lồ uy áp. Ông, đúng lúc này, kia loạn vũ cuồng đao đỉnh đầu hư không xuất hiện một đạo không gian thật lớn gợn sóng. Gợn sóng không gian xuất hiện sát na, đột nhiên run lên. Tùy theo vô tận gợn sóng không gian bắt đầu như là sóng nước, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Không được. Loạn vũ cuồng đao thần sắc biến đổi. Thân thể cấp tốc rời xa. Bành. Tùy theo hắn vừa mới đứng khu vực, một tiếng bạo hưởng. Một cây to lớn thanh đồng trường kích, mãnh liệt từ không gian kia gợn sóng bên trong xuất hiện. Mà giờ khắc này, thân ảnh kia thì là khẽ động, xuất hiện tại kia trường kích bên cạnh. Bàn tay một chảo. Đem kia trường kích nắm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhanh lùi lại loạn vũ cuồng đao. Có chút đáng tiếc. Hắn thở dài một tiếng. Ừm. Loạn vũ cuồng đao giờ khắc này, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn tự thân cảnh giới bây giờ chỉ là tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, vừa mới thiêu đốt mất một cái tuyệt đỉnh thần vương cường giả tinh khí thần, để hắn đạt được một tia thần chủ lực lượng, có thể cùng cơ gia đại trận chống lại. Người này thực lực rất mạnh. Loạn vũ cuồng đao trên thân chiến ý bành trướng. Ngươi là đến từ chỗ nào? Tại cơ gia, ta gọi cơ thiên thành. Cầm trong tay trường kích nam tử nhìn về phía loạn vũ cuồng đao, vừa mới loạn vũ cuồng đao thế nhưng là báo ra mình danh hào, Minh tộc, loạn vũ cuồng đao. Các ngươi không cần biết ta đến từ ở đâu. Ta chỉ là muốn biết, các ngươi cơ gia mạnh không mạnh, mạnh, các ngươi liền có thể sống sót, không mạnh, chỉ có thể chết. Loạn Vũ cuồng đao cao giọng nói. Đối phương rất mạnh, trên người hắn chiến ý càng mạnh. Hắn còn muốn lấy mượn nhờ chiến đấu, xé rách trên người hắn cấm chế. Bước vào thần chủ cảnh. Mà liền tại giờ khắc này. Đột nhiên một đạo màu đen cái bóng xuất hiện tại kia Loạn Vũ cuồng đao sau lưng, sắc mặt dữ tợn. Bàn tay trực tiếp chụp về phía Loạn Vũ cuồng đao phía sau lưng. Hắn muốn đánh lén đem Loạn Vũ cuồng đao cầm xuống. Không tốt, đừng xuất thủ. Tay kia cầm trường kích Cơ Thiên Thành hô. Nhưng là thanh âm của hắn đã chậm. Loạn Vũ cuồng đao thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ông, tùy theo quang mang lóe lên. Loạn Vũ cuồng đao thân hình lại xuất hiện ở trong hư không, còn đứng ở nguyên địa. Nhưng là hắn trên trường đao thì là có máu tươi chảy xuôi mà ra. A, à, kia xuất hiện sau lưng hắn thân ảnh, hét thảm một tiếng. Hắn nhô ra đi đánh lén Loạn Vũ cuồng đao cánh tay. Từ hư không bên trong hướng xuống đất rơi xuống mà xuống. Cốt cốt máu không ngừng tuôn ra. Ngươi, ngươi. Giờ phút này đạo thân ảnh kia, lúc trước đạt được trường kích nam tử thông chi, thân hình lui ra phía sau. Nhưng là y nguyên bị chém rụng cánh tay nam tử. Nam tử đứng tại mấy chục trượng bên ngoài, toàn thân tản ra cuồn cuộn hắc khí, thân thể thẳng tắp, tóc dài rối tung, một cái tay che lấy tay cụt. Hắn một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Loạn Vũ cuồng đao. Hai đầu lông mày co quắp, vừa sợ vừa giận. Ngươi cũng dám chặt đứt ta một cái tay. Tay cụt nam tử gương mặt đều bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu vặn vẹo. Thần sắc dữ tợn. Vừa mới nếu như không phải hắn nhắc nhở ngươi, vừa mới rơi chính là đầu ngươi. Loạn Vũ cuồng đao bên cạnh đối nam tử kia. Toàn thân thân áo bảo phần phật múa, tự có một cỗ khiếp người khí độ. Huynh trưởng, giết hắn, giết hắn. Lúc này nam tử kia ánh mắt âm lãnh, phát ra gào thét. Một cái tuyệt đỉnh thần vương. Ta không biết người dũng khí từ đâu tới, dám đối ta cơ gia xuất thủ, ta cơ gia mặc dù đã di chuyển đến Tử Thiên Đại Lục, nhưng vẫn là thái cổ đêm tối nhân tộc hoàng tộc một trong. Hôm nay ta giết ngươi. Ầm ầm. Tay kia cầm trường kích Cơ Thiên Thành trên thân khí tức bộc phát. Trong con mắt sát khí bốn phía. Nếu như nói trước đó, hắn còn muốn tìm tòi đối phương là ai. Nhưng là bây giờ đối phương đã thương bọn hắn người cơ gia, như vậy chỉ có chết. Oanh! Trường kích huy động, hướng phía Loạn Vũ cuồng đao giết tới. Giết! Loạn Vũ cuồng đao trong con mắt hàn mang lóe lên. Thân hình bạo trùng. Cùng đối phương đánh nhau. Ầm ầm. Hai người cấp tốc đại chiến cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, cơ gia người cũng bộc phát ra mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn nhìn về phía bên này. Không có nhúng tay Cơ Thiên Thành chiến đấu. Cơ Thiên Thành đều xuất thủ. Vậy bọn hắn lại xông đi lên, đó chính là vây giết đối phương. Bọn hắn cơ gia là thái cổ nhân tộc hoàng tộc. Một vài thứ vẫn là phải chú ý. Chết, người hôm nay hẳn phải chết. Lúc này, lúc trước kia tay cụt nam tử dữ tợn. Trên thân toát ra hắc khí, muốn khôi phục cánh tay của mình. Nhưng là trên cánh tay, xuất hiện từng đạo khí lưu màu đen. Này khí lưu vậy mà hướng phía hắn thân thể bên trên phun trào. Không tốt, cứu ta. Hắn gầm nhẹ. Những người khác thấy thế thần sắc khẽ giật mình, cấp tốc đi vào trước mặt đối phương. Một chút lực lượng cấp tốc tràn vào đến đối phương thể nội, bắt đầu trợ giúp đối phương ngăn cản cỗ này ăn mòn lực lượng. Đáng chết, ghê tởm, vậy mà như thế ác độc. Có người gầm nhẹ. Muốn tiến lên trợ giúp Cơ Thiên Thành đối phó Loạn Vũ cuồng đao. Một bên khác, địa giả thân ảnh xuất hiện tại cơ thành bên trong. Ánh mắt hướng phía vừa mới phát sinh năng lượng ba động địa phương mà đi. Giờ phút này, địa cung bên trong, theo cơ vô thiên năng lượng không ngừng tràn vào cự đỉnh. Cự đỉnh bên trong, kia hắc ma thần chủ, thân thể bắt đầu dần dần trở nên hư hóa. Giống, kia hư hóa hắc ma thần chủ, giống như muốn làm cuối cùng dãy giụa. Vậy mà tại nhanh chóng ngưng tụ tự thân thân thể. Cuối cùng ngưng tụ ra một con đen nhánh cánh tay. Lần nữa xông ra cự đỉnh, hướng phía kia cơ vô thiên mà đi. Oanh! Cơ vô thiên đưa tay, đấm ra một quyền. Kia to lớn bàn tay lần nữa bị nắm đấm đánh nát. Vô số khí lưu màu đen phân tán, bị kia cự đỉnh hấp thu. Đi vào bên này địa cung địa giả, nhìn thấy một màn này. Thần sắc khẽ giật mình. Hắn cảm giác được cung điện này bên trong, vô số lồng giam, lồng giam bên trong đều là ác mộng nhất tộc người. Mà cái kia vừa mới bị tiêu tán, hóa thành dòng nhỏ hắc vụ, cũng là ác mộng nhất tộc người. Cơ Vô Thiên, ngươi nhất định sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết được rất thảm. Suy yếu, tiếp cận hư vô thanh âm tại cự đỉnh bên trong truyền ra. Mà lúc này, to lớn khí lưu màu đen từ kia cự đỉnh bên trong, hướng phía pho tượng kia mà đi. Pho tượng thôn vệ kia to lớn hắc vụ, quanh thân tản ra khí tức khủng bố, cỗ khí tức này cực kỳ tà ác, giống như muốn thôn vệ hết thảy. Cơ gia tại dùng ác mộng nhất tộc người, ngưng tụ pho tượng kia, tà ác như vậy, pho tượng kia đến cùng là cái gì? Địa giả ánh mắt ngưng tụ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía kia đen nhánh cự đỉnh bên trong kia đã nhanh muốn hư vô khí tức. Thần sắc khẽ động, oanh. Trực tiếp xé rách cấm chế, đem tự thân khí tức ngắn ngủi tăng lên tới thần chủ cấp bậc. Vô một cái về phía cự đỉnh. Đem kia cự đỉnh bên trong, còn sót lại một chút màu đen hư ảnh nắm trong tay. Ngươi dám. Lúc này, kia Cơ Vô Thiên kịp phản ứng. Sắc mặt đại biến. Bàn tay đánh ra, trong nháy mắt bốn đạo màu đen long ảnh tại trong bàn tay hắn bộc phát, vô cùng kinh khủng hướng lấy địa giả oanh sát mà đi. Thần chủ cấp, địa giả biến sắc. Căn bản không có dừng lại, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Oanh. Kia bốn đạo hắc long đụng vào trên mặt đất, phát ra to lớn tiếng nổ. Giết. Cơ Vô Thiên thân ảnh vì theo đi theo mà ra. Hắn sẽ không để cho địa giả chạy mất. Chương 411, Thiên Minh Nguyệt Thân, Đinh Bằng, Ma Quân Thân Thể, Nguyên Tùy Vân. Chỉ là tại thời khắc này. Đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía kia đen nhánh pho tượng mà đi. Đáng chết. Đang theo lấy địa giả truy kích Cơ Vô Thiên biến sắc. Thân hình xuất hiện tại pho tượng kia trước mặt. Đưa tay một trường. Hắn dùng bàn tay đập nát kia năng lượng thật lớn. Nhưng là trong nháy mắt này, địa giả thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một người khác. Thân hình dừng lại Cơ Vô Thiên nghĩ đến ngay tại ngoài thành cùng hắn Cơ gia giao thủ người. Thân ảnh cấp tốc biến mất tại cung điện bên trong. Mà giờ khắc này, oanh. Loạn Vũ cuồng đao một đao đẩy lui Cơ Thiên Thành, thân hình trở tay trốn vào hư không bên trong, tại trốn vào hư không sát na, thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp sử dụng truyền tống phù rời đi. Oanh, trường kích xé rách hư không. Xuất hiện tại Loạn Vũ cuồng đao biến mất địa phương. Cơ Thiên Thành ánh mắt ngưng tụ, oanh. Mà liền tại giờ khắc này. Chung quanh hư không đột nhiên bắt đầu sôi trào, trong nháy mắt giống như hư hóa, Cơ Vô Thiên thân ảnh xuất hiện. Gia chủ, tặc nhân rời đi. Hẳn là sử dụng truyền tống phủ rời đi. Cơ Thiên Thành nhìn xem xuất hiện Cơ Vô Thiên, lập tức tiến lên khom mình hành lễ. Cơ Vô Thiên sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Kia hắc ma thần chủ tàn hồn, mặc dù không thể dò xét ra bao nhiêu tin tức, nhưng là bọn hắn bản thân chú ý tới chúng ta Cơ gia, hẳn là sớm đã có phát giác, đến cùng là cái gì thế lực. Người kia là ai? Cơ Vô Thiên nhìn về phía Cơ Thiên Thành mở miệng nói. Hắn tự xưng đến từ Minh tộc, tên là Loạn Vũ Cuồng Đao. Cơ Thiên Thành trầm giọng nói. Minh tộc, chư thiên vạn tộc, Minh tộc giống như không có ấn tượng gì, chẳng lẽ cũng là vực ngoại ma tộc một trong. Bọn hắn là tới cứu kia hắc ma thần chủ, hoặc là ác mộng nhất tộc. Cơ Vô Thiên lông mày siết chặt nói. Tộc trưởng, người kia chưa từng hiện thân qua, muốn điều tra chỉ sợ rất khó. Chúng ta bây giờ như thế nào làm? Cơ Thiên Thành mở miệng nói. Bình thường, năm nay kế hoạch không thể có biến động, kế hoạch chúng ta sắp hoàn thành, chỉ cần hoàn thành, chúng ta liền có thể trở về Cơ gia tổ địa, đến lúc đó khôi phục tiên tổ thời kỳ vinh quang. Trong khoảng thời gian này, gấp rút thủ vệ, nếu như bọn hắn lần nữa đến đây, vậy liền đừng lại lưu niệm gì tay, cường sát đối phương. Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Đi. Nói xong thân hình của hai người biến mất ở trong hư không. Một bên khác, Thiên Mục Vương Triều, trong khách sạn, nhìn xem trở về hai người, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chủ thượng, Cơ gia Cơ Vô Thiên cảnh giới tại thần chủ cấp độ, mà lại bọn hắn lợi dụng ác mộng tại hiến tế một tòa màu đen pho tượng, cái kia màu đen pho tượng rất không bình thường, có thuộc hạ quan sát thời điểm, giống như bị một cỗ kinh khủng nhìn chăm chú. Địa giả mở miệng nói. Thần sắc rất là ngưng trọng. Kia Cơ gia thần chủ cấp bậc đại trận, cũng không tầm thường, nếu như muốn tiến vào Cơ gia, đại trận kia cần bài trừ, mà lại ta suy đoán ngoại trừ tòa đại trận này bên ngoài, Cơ gia trung tâm hẳn là còn có không có khởi động sát trận. Loạn Vũ cuồng đao trầm giọng nói. Cơ gia xem ra rất không bình thường, bằng vào chúng ta hiện tại lưu tại Tử Thiên Đại Lục lực lượng, chỉ sợ không cách nào cầm xuống đối phương. Tô Thần trầm giọng nói. Bọn hắn là tại bắt người tộc đang đút nuôi ác mộng, lại luyện hóa ác mộng đầu nhập cái kia màu đen pho tượng. Cái này cơ gia toan tính không nhỏ, cũng rất phát rồ. Tô Thần ánh mắt bên trong hàn mang chợt lóe lên. Tra một chút cái kia ác mộng nơi ở, cái khác có gì phát hiện. Tô Thần nhìn xem địa giả nói. Thuộc hạ thôn phệ một chút ác mộng nhất tộc, một vị thần chủ tàn hồn, nhưng là tàn hồn bên trong tin tức rất ít, chỉ là có thể đại khái biết được ác mộng nhất tộc vị trí. Ác mộng nhất tộc, cụ thể ở nơi nào, còn cần tra tìm. Địa giả vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cướp được hắc ma thần chủ thần hồn, chỉ có một chút tàn toái ký ức. Căn bản cũng không biết. Cơ gia đang lợi dụng ác mộng nhất tộc làm cái gì. Mấu chốt nhất vẫn là cái kia màu đen pho tượng, thuộc hạ cũng sẽ điều tra một chút, có tin tức lập tức trở về bẩm chủ thượng, bất quá chủ thượng Loạn Vũ cuồng đao gần nhất cũng không cần xuất hiện, hắn lấy minh tộc thân phận tiến đến cơ gia bên kia có khả năng đem hắn nhận làm là vực ngoại người của ma tộc. Địa giả mở miệng nói, ta được đến ký ức ác mộng nhất tộc, kỳ thật cũng tới từ vực ngoại. Một loại thái cổ tinh vực, đang diễn biến quá trình bên trong, không gian cùng mặt khác không gian va chạm. Xé rách xuất hiện từng đạo khe hở không gian. Trong này cũng tồn tại không ít sinh mệnh, bị thái cổ tinh vực, trở thành vực ngoại ma tộc. Địa giả tiếp tục nói. Như vậy sao, kia Loạn Vũ cuồng đao tạm thời liền không hiện thân. Tô Thần nhẹ gật đầu. Cơ gia nội tình có chút dò xét rõ ràng, tùy tiện ngoi đầu lên, nói như vậy tuyệt đối sẽ bị để mắt tới. Hắn hiện tại không có chuẩn bị sẵn sàng. Kia thuộc hạ trước hết cáo từ. Địa giả thân ảnh cấp tốc biến mất tại Tô Thần trước mặt. Chủ thượng, vậy ta. Loạn Vũ cuồng đao nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Ngươi trước hết ở chỗ này tôi luyện, nhìn xem có thể hay không đột phá. Tô Thần mở miệng nói ra. Loạn Vũ cuồng đao hiện tại không thích hợp xuất hiện, nhưng là có thể tăng thực lực lên chờ qua một đoạn thời gian ra tay với cơ gia thời điểm, lại hiện thân nữa. Không nghĩ tới, vừa đem một số người rời. Bên này liền xuất hiện đại sự như vậy. Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, ta còn là đi hiệp trợ địa giả không phải cầm xuống Nguyên Thần Cung, vậy ta trước hết đi Nguyên Thần Cung. Loạn Vũ cuồng đao nhìn xem Tô Thần nói. Hắn vừa xuất thế, còn không muốn cứ như vậy bế quan. Tốt, Tô Thần gật đầu. Bây giờ Nguyên Thần Cung đã hiệu chung, địa giả hẳn là cũng sẽ lợi dụng Nguyên Thần Cung điều tra việc này. Loạn Vũ cuồng đao tiến đến hỗ trợ cũng coi như có thể. Đa tạ chủ thượng. Loạn Vũ cuồng đao thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cái này cơ gia muốn hủy diệt các ngươi, ta bên này còn nhiều hơn làm mấy tay chuẩn bị, hơn nữa còn muốn tìm tới cơ hội, bằng không, thái cổ tinh vực nhân tộc, có người khẳng định đứng tại các ngươi bên kia. Tô Thần thầm nghĩ, trên người ta màu đen rút thưởng thẻ, không nhiều lắm. Màu đen rút thưởng thẻ, đang không ngừng tiêu hao. Đạt được nhưng không có lúc trước thuận lợi như vậy. Lại rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ, nhìn xem. Tô Thần thầm nghĩ. Tiếp tục rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được một tấm tuyệt đỉnh thần vương tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật liên thành trí. Thu hoạch được một tấm tuyệt đỉnh thần vương tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật, đinh bằng. Thu hoạch được thiên minh nguyệt thân, chuyên môn nhân vật, đinh bằng. Đây là tăng lên liên thành trí thực lực, còn có chính là đinh bằng. Không chỉ có đem đinh bằng lực lượng nhất cử tăng lên tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, còn cho hắn giao phó một cái thiên minh nguyệt thân. Nơi này tăng lên lớn nhất hẳn là đinh bằng. Liên thành trí, không ở ta nơi này một bên, như vậy có thể đem đinh bằng. Tô Thần thầm nghĩ. Cũng không biết Nguyên Tùy Vân bên kia như thế nào, lúc trước hắn nhưng là tiến vào bên trên cổ ma quân mộ địa. Nhưng lại một mực không có tin tức truyền về. Túc chủ thủ hạ Nguyên Tùy Vân ở trên cổ ma quân mộ địa. Dung hợp một tôn ma quân chi thân, bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, viễn cổ biên bước huyết mạch tiến hóa, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này, nhìn thấy cái này nhắc nhở. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân ở trên cổ ma tôn mộ địa bên trong vậy mà dung hợp một tôn ma quân thân thể. Chương 412, Cầu Long Vương Chi, Dài Mây Quận Chúa. Lần này, ta bên này nhiều hai cái chiến lực. Nguyên Tùy Vân tới hẳn là có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Tô Thần lông mày lập tức thư giãn xuống tới. Cơ gia xuất hiện sự tình, cho hắn vẫn là mang đến nhất định áp lực. Cơ gia cùng gia tộc khác khác biệt, bọn hắn chính là thái cổ thời kỳ, nhân tộc hoàng tộc một trong. Mặc dù nhân tộc bây giờ diễn biến rất nhiều, thái cổ thời kỳ nhân tộc hoàng tộc đã không tính là gì, nhưng là bọn hắn tất nhiên vẫn là có rất mạnh nội tình. Cái này xuất hiện tại Tử Thiên Đại Lục Cơ gia gia chủ, Cơ Vô Thiên, chính là thần chủ cấp bậc lực lượng. Như vậy tại kia cổ lão tổ địa, trong đó cường giả sẽ có mấy phần đâu. Tô Thần cũng không tin tưởng. Cơ Vô Thiên ở bên ngoài làm sự tình, kia Cơ gia tổ địa lại không biết. Có khả năng Cơ gia tổ địa tuyên bố yên lặng, khả năng chính là cho Cơ Vô Thiên làm yểm hộ, hoặc là nói một khi xuất hiện sự cố, có thể rũ sạch sở quan hệ. Cái kia màu đen pho tượng, vẫn là phải tra rõ ràng. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó lập tức thông chi Đinh Bằng cùng Nguyên Tùy Vân đến đây Tử Thiên Đại Lục. Lúc này, Tế Vô Hà từ bên ngoài đi vào. Yêu Nguyệt cung chủ cùng Loan Loan, hai người đã tới Hoàng Thành, các nàng tại Thiên Mục Vương triều an bài cung điện ở lại. Muốn hay không để các nàng tới đây? Tế Vô Hà nhìn xem Tô Thần nói. Tạm thời không cần, những người khác tới rồi sao? Cơ hồ đến đông đủ, liền ngay cả cơ gia đều người đến, mà lại theo hắn cùng đi còn có Tinh Hải Đế Quốc Cầu Long Vương 13 nữ. Tế Vô Hà nói. Tinh Hải Đế Quốc Cầu Long Vương. Người này tại Tinh Hải Đế Quốc địa vị không tầm thường, không nghĩ tới vậy mà cùng cơ gia đi rất gần. Tạm thời còn không có cùng chúng ta là địch, chú ý là được. Cái này liền để Thiên Mục Vương cùng Dạ Vô Lan chiêu đãi đi. Lần này vừa vặn để Thiên Mục Vương thần phục với Nguyệt Thần Cung, để Nguyệt Thần Cung trở thành Tử Thiên Đại Lục chúa tể. Tô Thần mở miệng nói. Ngươi cũng không nên xem thường, kia Tinh Hải Đế Quốc Cầu Long Vương 13 nữ. Nàng tại Tinh Hải Đế Quốc thế nhưng là danh nhân, làm việc cường thế bá đạo, lần này cơ gia mang theo nàng đến đây, sợ rằng sẽ điều tra giả ra sự tình. Tế Vô Hà đảo, coi như nàng bá đạo, thì tính sao đâu. Nơi này là Tử Thiên Đại Lục, một cái cầu long vương chi nữ mà thôi. Tô Thần đương nhiên sẽ không đặt vào tối đao điện thanh danh không cần. Đinh Bằng, Nguyên Tùy Vân, sẽ phải đến. Ngươi là chuẩn bị cứng rắn, như vậy. Cơ gia khả năng liền sẽ hoài nghi đến tối đao điện trên thân. Tối đao điện có thể sẽ nghênh đón càng lớn áp lực. Tế Vô Hà trầm giọng nói. Áp lực mà thôi, nếu như bọn hắn nghĩ lật bàn, như vậy chúng ta nhưng trước lật bàn. Tô Thần trầm giọng nói. Một ngày sau, Thiên Mục Vương triều, trong Hoàng Cung, cử hành đại yến, triều đãi Tử Thiên Đại Lục thế lực khắp nơi. Cung điện bên trong, Tô Thần cùng Tế Vô Hà ngồi cùng một chỗ. Sau lưng bọn hắn, Nguyên Tùy Vân cùng Đinh Bằng, thì là xuất hiện tại sau lưng Tô Thần. Hai người trước truyền tống đến địa huyền vực, sau đó trực tiếp truyền tống đến đây Thiên Mục Vương triều. Tại bên cạnh bọn họ thì là Yêu Nguyệt cùng Loan Loan. Trong lúc nhất thời rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập tại Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt, Loan Loan trên thân. Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt, thế nhưng là Tử Thiên Đại Lục danh nhân. Loan Loan tư sắc cũng không kém. Cái này tam đại mỹ nữ toàn bộ tụ tập tại Tô Thần bên cạnh. Trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng đang thảo luận Tô Thần thân phận. Vương tọa phía trên, Thiên Mục Vương nhìn bốn phía. Lần này chủ yếu yến hội, chủ yếu là giới thiệu một vị khách nhân trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người. Thiên Mục Vương mở miệng, bên trong đại điện cấp tốc an tĩnh lại. Bất kể như thế nào, Thiên Mục Vương triều thế lực vẫn là rất cường đại, có thể không đem Thiên Mục Vương để ở trong mắt hai cái thế lực, một cái là Tư Đồ gia, một cái khác chính là Nguyên Thần Cung. Nguyên Thần Cung cùng Tư Đồ gia đều không đến. Cho nên nơi này Thiên Mục Vương triều y nguyên mạnh nhất. Thiên Mục Vương, ngươi là muốn hoan nghênh bản quận chúa sao? Ngay tại Thiên Mục Vương tiếng nói còn không có nói tiếp hạ thời điểm. Một đạo thanh lãnh bá đạo thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng phía cửa cung điện nhìn lại. Một người mặc màu đỏ thắm váy dài nữ tử, từ ngoài điện đi đến. Đi theo bên người nàng, là Thiên Mục Vương triều tứ hoàng tử Dạ Vô Ý, còn có một trên thân tản ra khí tức khủng bố nam tử trung niên. Nàng này chính là Cầu Long Vương 13 nữ, bị Tinh Hải Đế Quốc Đế Quân ban tên dài mây quận chúa. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, làn da trắng nón, có loại tranh mỹ nữ bên trong mỹ nữ cảm giác. Tóc đen thui nhô thật cao, một con tản ra ánh sáng óng ánh cây châm cắm. Lông mày dựng thẳng lên, lộ ra lăng lệ hương vị. Nàng là... Một số người không rõ ràng thân phận đối phương, không khỏi âm thầm mở miệng nói. Dài Mây quận chúa, mời ngồi. Lúc này, Thiên Mục Phương chỉ vào Tô Thần đối diện chỗ ngồi mở miệng nói. Thiên Mục Phương, lần này bản quận chúa đến đây, là nói với ngươi một việc. Dạ Vô Ý, bản quận chúa rất xem trọng, hôm nay ngươi thoái vị, đem Thiên Mục Phương chi vị tặng cho Dạ Vô Ý. Kia Dài Mây quận chúa, bước chân không hề động, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Mục Phương. Trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Thiên Mục Phương nhìn thấy nàng, vậy mà không có đứng dậy, mà là ngồi tại chỗ. Đây là đối nàng Dài Mây quận chúa khiêu khích. Như vậy nàng cũng sẽ không cho Thiên Mục Vương bất kỳ mặt mũi. Đương nhiên, nàng mục đích tới nơi này cũng là ủng hộ Dạ Vô Ý, Dạ Vô Ý bây giờ đã hoàn toàn hiệu chung với nàng. Cái này cái gì, đây là Dài Mây quận chúa, chính là Cầu Long Vương thương yêu nhất 13 nữ, Dài Mây chi danh vẫn là Tinh Hải Đế quân ban tặng. Ngươi không cần nói, có người mở miệng nói, ở bên cạnh người cấp tốc nói, thật đúng là bá đạo. Tô Thần nhìn xem xuất hiện Dài Mây quận chúa, thần sắc nao nao. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tế Vô Hà. Đây chính là ngươi nói bá đạo, kia là thật bá đạo. Ngươi là ai? Ngươi đối ta lời nói, có ý kiến? Đúng vào lúc này, kia Dài Mây quận chúa phát hiện Tô Thần. Đương nhiên, không chú ý Tô Thần cũng không được. Bên người Tô Thần thế nhưng là ba cái tuyệt sắc mỹ nữ. Dài Mây quận chúa. Nơi này là Thiên Mục Vương triều, không phải ngươi Cầu Long Vương phủ, Thiên Mục Vương bây giờ chính trực tráng niên, vì sao muốn thoái vị đâu? Tô Thần không nói gì, ở một bên Tế Vô Hà mở miệng nói. Ngươi là ai? Tại Tế Vô Hà lúc nói chuyện. Đột nhiên, tại kia Dài Mây quận chúa trong tay, xuất hiện một cái màu đỏ roi, trong chốc lát hướng phía Tế Vô Hà mà đi. Tế Vô Hà khuôn mặt quá đẹp. Dài Mây quận chúa bản thân cũng đẹp. Nhưng là so sánh Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt, nàng còn kém bên trên rất nhiều, so sánh Yêu Nguyệt, Tế Vô Hà Mỹ Trung mang theo thanh thuần. Rất để Dài Mây quận chúa không thích. Trường tiên xuất động, biến thành hỏa long. Xuy, giờ khắc này, Tế Vô Hà xuất thủ. Kiếm quang trong tay chém ra, hàn mang phun trào, trong chốc lát kia hỏa long bị sương lạnh bao trùm, sau đó kiếm quang trực tiếp đem kia hỏa long một phân thành hai. Ngươi làm càn. Kia Dài Mây quận chúa quát chói tai một tiếng, trên thân khí tức bộc phát, rõ ràng là thần vương cảnh. Một đầu kim ô từ trên thân nàng bộc phát ra. Tế Vô Hà thân thể tại thời khắc này, cũng đứng lên, trên thân khí tức cũng bộc phát, cũng là thần vương cảnh, ở sau lưng nàng xuất hiện một tòa băng xương thần quốc. Chương 413, Tối Đao Điện, Cầu Long Vương Phủ. Oanh! Hai cỗ lực lượng tại cung điện bên trong bộc phát. Một số người trên thân khí tức cấp tốc tăng vọt, ngăn cản cỗ uy áp này. Có thể tới tham gia nơi này tụ hội, kém nhất cũng tại nửa bước thần vương cấp độ. Chỉ là chống cự một chút thần vương cường giả tạo thành năng lượng ba động, bọn hắn còn có thể ứng phó. Quận chúa. Lúc này, đi theo Dài Mây quận chúa đến đây nam tử trung niên mở miệng nói. Oanh. Tại hắn nói chuyện sát na. Tế Vô Hà trên thân băng xương thần quốc. Giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích, bắt đầu tan rã. Tế Vô Hà biến sắc. Trên thân liền muốn xé rách cấm chế, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Phu nhân. Mà lúc này, đồng dạng một thanh âm ở trong đại điện vang lên. Oanh. Tại sau lưng Tô Thần đinh bằng dậm chân mà ra. Tại bước ra sát na, phía sau hắn xuất hiện một thanh kinh khủng loan đao hư ảnh. Tại cái này loan đao phía dưới. Kia Dài Mây quận chúa sau lưng xuất hiện kim ô giống như bị màu đen loan đao vạch phá, trong nháy mắt biến thành hai nửa. Phốc phốc, kia Dài Mây quận chúa một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi dám, tại thời khắc này. Kia đi ra nam tử trung niên quát chói tai một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xuất thủ đinh bằng. Ngươi là ai? Dám đối ta Cầu Long Vương phủ, Dài Mây quận chúa xuất thủ. Nam tử trung niên ỷ vào gia Tinh Hải đế quốc uy danh. Tại hạ Đinh Bằng. Đến từ Tối Đao Điện, các ngươi Giải Mây quận chúa dám đối ta Tối Đao Điện thiếu chủ phu nhân xuất thủ, đây là tại khiêu khích ta Tối Đao Điện sao? Đinh Bằng thanh âm đồng dạng lạnh lùng. Thực lực của hắn vừa mới tăng lên. Hắn cũng muốn tại cái này Tinh Hải Đế Quốc tăng lên thực lực mình, cùng cường giả giao thủ, hắn mới có thể tiến thêm một bước. Đinh Bằng bản thân liền là võ si. Kiếp trước, hắn cùng vô số cường giả giao thủ. Bây giờ một thế này, tăng lên có chút chậm, nhưng là gần nhất chủ thượng cho hắn cơ hội, để hắn có tới này Tinh Hải Đế Quốc, hắn làm sao lại để cho người ta khiêu khích chủ thượng? Tối Đao Điện, Tối Đao Điện thiếu chủ phu nhân, kia. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tế Vô Hàm một mực tại Tô Thần bên cạnh. Như vậy Tối Đao Điện thiếu chủ, không thể nghi ngờ chính là cái kia ngồi Tô Thần. Thiên Mục Vương triều đây là thu được Tối Đao Điện ủng hộ. Như vậy Thiên Mục Vương lần này yến hội, hẳn là giới thiệu Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần. Bây giờ Tinh Hải Đế Quốc nóng bỏng nhất là ai? Vậy khẳng định chính là Tối Đao Điện. Cường thế bá đạo. Một môn chi lực, chuẩn bị ngạnh kháng tam đại thế lực. Mặc dù bên kia còn không có bộc phát chiến đấu, nhưng là rất nhiều người đều biết, tam đại thế lực chiến đấu sẽ bộc phát. Lúc trước bọn hắn chỉ là nghe nói tin tức, không nghĩ tới. Hôm nay lại còn có thể nhìn thấy Tối Đao Điện thiếu chủ. Tối Đao Điện, người nói người đến từ Tối Đao Điện, các ngươi liền thật là Tối Đao Điện người. Trung niên nam tử kia ánh mắt ngưng tụ. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói. Vậy ngươi nói nàng là Giải Mây quận chúa, nàng chính là Giải Mây quận chúa sao? Lại nói, chúng ta cũng không cần để ngươi cho rằng. Các ngươi Cầu Long Vương phủ, đối thiếu chủ của ta phu nhân động thủ, nếu như là các ngươi Cầu Long Vương phủ ý tứ, chúng ta Tối Đao Điện tiếp. Chúng ta Tối Đao Điện, gần nhất cùng tam đại thế lực có chút tiếp xúc, cũng không thèm để ý thêm một cái các ngươi Cầu Long Vương phủ. Đinh Bằng lạnh giọng nói. Trong đôi mắt xuất hiện màu đen trăng tròn. Hắn lấy được là Thiên Minh Nguyệt Thân, kỳ thật chính là ma hóa mặt trăng, dung nhập thân thể của mình bên trong. Vừa mới cái kia màu đen loan đao, kỳ thật chính là hắn Thiên Minh Nguyệt Thân ngưng tụ mà ra. Bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Hắn hiện tại rất muốn thiết thực cảm thụ một chút, tuyệt đỉnh thần vương cường giả lực lượng. Tùy tiện, các ngươi thật đúng là tùy tiện, một cái Tối Đao Điện, vậy mà cùng uy hiếp chúng ta Cầu Long Vương phủ. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh lùng. Ta Cầu Long Vương phủ, đại biểu là Tinh Hải Đế Quốc. Giải Mây quận chúa, ngươi có thể đại biểu Tinh Hải Đế Quốc. Ngươi còn chưa đủ tư cách đi. Lúc này, Yêu Nguyệt mở miệng nói. Ngươi là ai? Giải Mây quận chúa nhìn về phía Yêu Nguyệt. Nguyệt thần cung Yêu Nguyệt, Thiên Mục Vương đã tuyên bố phụ thuộc ta Nguyệt thần cung. Sau ngày hôm nay, Tử Thiên Đại Lục bằng vào ta Nguyệt thần cung làm chủ. Đúng rồi, hắn cũng là phu quân của ta. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Ngữ khí bá đạo. Trên thân càng là tản mát ra một cái kinh khủng uy nghiêm. So sánh những người khác, Yêu Nguyệt nữ hoàng khí tức càng cường liệt. Nguyệt thần cung. Phu quân, xem ra các ngươi thật cho là hắn là Tối Đao Điện thiếu chủ, cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của hắn. Thật là làm cho ta nghĩ không ra. Ngươi chính là Tô Thần, nghe nói nữ nhân của ngươi còn có địa huyền vực cùng âm mê xào chi chủ. Kia Giải Mây quận chúa nhìn về phía Tô Thần. Nàng cũng không cho rằng Tô Thần là Tối Đao Điện thiếu chủ. Cùng âm mê xào bây giờ là địa huyền vực bá chủ. Thiên Si cực nghiệp cùng ái họa nữ nhung, Tử Thiên Đại Lục người rất rõ ràng, Tô Thần lại tới đây, một chút tin tức liền truyền ra. Làm sao vậy, nữ nhân của ta, rất nhiều, cái này có gì hiếu kỳ sao? Tô Thần nhìn về phía Giải Mây quận chúa lạnh giọng nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hiệu chung với ta. Bằng không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Giải Mây quận chúa nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Làm càn, ngay một khắc này, Đinh Bằng dậm chân tiến lên. Trong đôi mắt hắc sắc quang mang bạo dũng, trên thân tuyệt đỉnh thần vương khí tức bắt đầu bạo phát đi ra, sau lưng màu đen loan đao ngưng tụ, trong lúc nhất thời toàn trường không gian giống như bị đọng lại. Rất nhiều người đều không cách nào cảm giác chung quanh tình huống. Chỉ có thể con mắt nhìn về phía Đinh Bằng. Oanh, giờ khắc này. Đi theo Giải Mây quận chúa nam tử trung niên trên thân khí tức bộc phát. Trong tay xuất hiện một cái cự đại chuông lớn màu vàng óng, trong nháy mắt đem bọn hắn bao trùm. Oanh, trường đao màu đen đột nhiên xé rách hư không xuất hiện tại chuông lớn màu vàng óng phía trên. cường đại tiếng oanh minh. Để ở đây một số người màng nhĩ trong nháy mắt bị chấn nát. Một số người, trên thân thì là lực bộc phát lượng ngăn cản cỗ này tiếng ầm ầm âm. Đinh Bằng một kích mà ra, thân hình bạo trùng. Trung niên nam tử kia sắc mặt cũng là biến đổi, bàn tay bắt lấy kia lúc trước tế ra đồng chung, hướng phía Đinh Bằng oanh sát mà đi. Tại trong quá trình này, Thiên Mục Vương bọn người dưới chân xuất hiện phù văn, trong nháy mắt hai thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Biết yến hội khả năng xảy ra chiến đấu, sớm làm xong một chút bố trí. Dài Mây quận chúa, không biết ngươi còn có hay không thủ hạ. Tô Thần nhìn về phía Dài Mây quận chúa nói, ngươi. Dài Mây quận chúa biến sắc. Đáng chết, đáng chết. Nàng thần sắc dữ tợn. Muốn chết. Lúc này, Tế Vô Hà thân hình khẽ động. Tại Tế Vô Hà động thời điểm, Yêu Nguyệt thân hình cũng đi theo mà ra. Hai người một người kiếm quang chém về phía kia Dài Mây quận chúa. Một người khác thì là một trưởng vỗ hướng đối phương. Các ngươi. Thấy thế, Dài Mây quận chúa ánh mắt ngưng tụ. Nàng không nghĩ tới hai người này đồng thời ra tay với nàng. Oanh. Lúc này, trên người nàng một khối ngọc bội bộc phát ra hào quang óng ánh, hình thành to lớn vòng bảo hộ, đưa nàng vây quanh ở trong đó. Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt công kích rơi vào vòng bảo hộ kia phía trên, lại chưa thể đánh nát, chỉ là để lắc lư mấy lần. Tế Vô Hà trong tay Chu Thần Thiên Kiếm xuất hiện. Mà lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Là một người mặc cẩm y nam tử trung niên. Vừa tiến vào đại điện lập tức lên tiếng nói, tại hạ Cơ gia, Cơ Không Bụi, không biết mấy vị là không nể tình ta, tạm thời dừng tay. Trong lúc nói chuyện, trên thân cũng bộc phát ra tuyệt đỉnh thần vương khí tức. Chương 414, đều giết, Dài Mây, một đao chặt đầu. Hắn đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Có thể kết thúc chuyện này vẫn là Tô Thần. Đinh Bằng, chính là đứng sau lưng Tô Thần người. Cơ gia. Ngay một khắc này, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía xuất hiện Cơ Vô Trần. Chẳng lẽ uy hiếp Thiên Mục Vương triều là ngươi Cơ gia ý nghĩ? Tô Thần thanh âm không lớn, nhưng lại quanh quẩn tại toàn bộ cung điện bên trong. Nghe vậy, kia Cơ Vô Trần thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn Cơ gia. Cơ gia rất ít hỏi đến Tử Thiên Đại Lục sự tình, cho nên tại Tử Thiên Đại Lục thế lực bên trong, địa vị có chút siêu nhiên. Ta chỉ là nhận Thiên Mục Vương mời đến đây, làm sao lại uy hiếp Thiên Mục Vương triều? Cơ Vô Trần mở miệng nói. Nếu nói như vậy, ta cùng Cầu Long Phủ, Trường Vân quận chúa ở giữa sự tình, liền không có quan hệ gì với Cơ gia. Tô Thần mở miệng nói. Hắn muốn đem Cơ gia bài trừ ra, nếu như Cơ gia cứng rắn muốn đi lên đuổi, như vậy Tô Thần đối xuất thủ cũng có lý do. Thái cổ tinh vực nhân tộc hoàng tộc, có đôi khi, vẫn còn có chút uy danh. Huống chi hắn còn muốn điều tra Cơ gia sự tình. Ngươi, làm càn. Trường Vân quận chúa nhìn về phía Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, lộ ra phong mang. Nàng hiện tại rất là tức giận. Tô Thần dám như thế đối nàng. Hừ. Nơi này không phải ngươi Cầu Long Vương phủ, nếu như ngươi muốn chết, ta không ngại tiến ngươi một đoạn đường. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Đáng chết. Trường Vân quận chúa chưa từng nhận qua uy hiếp như vậy. Trong tay liền muốn nâng lên, trong tay áo trong nháy mắt bay ra một đầu to lớn hung thú, cái này hung thú hiện ra hình sói thái, tại sau khi xuất hiện thân thể nhanh chóng biến lớn, toàn thân phía trên sát khí bạo dũng, khí tức khủng bố theo nó thân thể bên trên bộc phát ra. Toàn thân lông tóc giống như cương châm, dữ tợn vô cùng. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bên trong đại điện người, ánh mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn, giống như người nơi này đều là thức ăn của nó. Đây là hung thú. Huyết sát thiên lang. Không nghĩ tới cái này Trường Vân quận chúa, lại có dạng này hung thú, nghe đồn cái này hung thú trưởng thành liền có thể đạt tới thần vương cấp độ, bọn chúng mượn nhờ giết chóc có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Một số người nhìn thấy kia to lớn hung thú, thần sắc hoảng sợ nói. Giết bọn hắn. Trường Vân quận chúa đối kia huyết sát thiên lang ra lệnh. Giống. Kia huyết sát thiên lang, gào thét một tiếng. Hướng phía Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt đánh giết mà đi. Muốn chết, mà liền tại giờ khắc này. Tại sau lưng Tô Thần Nguyên Tùy Vân thân hình khẽ động. Xuất hiện tại hai vị phu nhân trước mặt. Oanh, thân hình xuất hiện. Một đạo to lớn biên bức hư ảnh xuất hiện sau lưng Nguyên Tùy Vân. kia biên bức hư ảnh cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành vật thật. Mà đang theo lấy Tế Vô Hà các nàng đánh tới kia huyết sát thiên lang, thân thể thì là cấp tốc dừng lại, kia hung tàn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, căn bản cũng không dám lên trước. Hô! Chỉ là nó không dám lên trước. Nguyên Tùy Vân sau lưng to lớn biên bức thân ảnh, thì là trong nháy mắt đi vào kia huyết sát thiên lang trước mặt. Mở ra to lớn răng nanh. Trong nháy mắt, cắn đối phương thân thể. Giống. Kinh khủng gầm nhẹ thanh âm, tại kia huyết sát thiên lang trong miệng phát ra. Trong thanh âm mang theo thê thảm. Chỉ là sau một lát, kia to lớn huyết sát thiên lang thân thể, liền biến thành một bộ thây khô. To lớn biên bức hư ảnh, thì là trở về Nguyên Tùy Vân trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, mọi người thấy trên mặt đất cỗ kia khô quắt xác sói. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía, xuất thủ Nguyên Tùy Vân. Mạnh như vậy, bọn hắn khẳng định là đến từ Tối Đao Điện. Một số người thầm nghĩ. Lúc trước bọn hắn còn hơi nghi ngờ Tô Thần thân phận. Ngươi giết ta huyết sát thiên lang. Kia Trường Vân quận chúa sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Bành. Chỉ là tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái đen nhánh đồ vật rơi xuống tại dưới chân của nàng. Tùy theo một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Chính là Đinh Bằng. Kia Trường Vân quận chúa nhìn thấy dưới chân đồ vật. A, thần sắc hoảng sợ. Bởi vì nàng dưới chân đen nhánh đồ vật, chính là lúc trước kia xuất thủ sọ đầu của nam tử. Ngươi, các ngươi. Kia Trường Vân quận chúa thấy cảnh này, trong lúc nhất thời cả lâm nói không ra lời. Tại nàng bên cạnh Cơ Vô Trần, thì là con ngươi co rụt lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Đinh Bằng, còn có kia Nguyên Tùy Vân. Mạnh như vậy. Chẳng lẽ Thiên Mục Vương triều phát sinh sự tình, cùng bọn hắn có quan hệ? Ba cái kia lão gia hỏa, đầu nhập vào Tối Đao Điện. Cơ Vô Trần thầm nghĩ. Tối Đao Điện bây giờ tại Tinh Hải Đế Quốc thanh danh khổng lồ. Thiên Mục Vương triều tam lão đầu nhập vào Tối Đao Điện, không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ đại ca an bài tại kia tam lão bên cạnh Thiên Vận Kim Liên, bây giờ tại kia trên thân Tô Thần. Tâm hắn nghĩ chuyển động. Tô thiếu chủ, chuyện này. Cơ Vô Trần dự định kết thúc chuyện này, cho nên lần nữa mở miệng nói. Cơ tiên sinh, chuyện này, đến giai đoạn này, người xem coi thế nào xử lý đâu. Tô Thần lúc này đứng dậy, chậm rãi đi vào mấy người trước mặt, mở miệng nói. Ngươi cũng giết ta người, còn muốn như thế nào? Ngươi thật sự là muốn cùng ta Cầu Long Vương phủ là địch, các ngươi Tối Đao Điện, cũng chỉ là ta Tinh Hải Đế Quốc thế lực một trong. Kia Trường Vân quận chúa nhìn về phía Tô Thần, mở miệng nói. Quận chúa, người đây là không phục. Bất quá chuyện này, làm sao có thể cứ như vậy đây? Chúng ta hảo hảo tham gia yến hội, giống như không có đắc tội ngươi, ngươi vừa đến, giống như này không kiêng nể gì cả. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là từ đâu tới rất phụ đâu. Tô Thần lạnh giọng nói. Ngươi vậy mà nói ta là rất phụ, ngươi. Trường Vân quận chúa khó thở, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Tô Thần. Là ta, Thiên Mục Vương trở thành ta Tối Đao Điện phụ thuộc thế lực, ngươi ngang ngược ương ngạnh, đối ta phụ thuộc thế lực Thiên Mục Vương triều xuất thủ, khiêu khích ta Tối Đao Điện, chẳng lẽ không cần đền bù sao? Tô Thần nhìn về phía đối phương, lạnh giọng mở miệng nói. Đền bù. Ngươi còn cùng ta muốn đền bù người của ngươi giết người, còn giết ta hung thú. Trường Vân quận chúa tức giận đến sắc mặt hơi trắng bệch. Tô thiếu chủ, chuyện này, không biết, có thể như vậy kết thúc. Cơ Vô Trần mở miệng nói. Như vậy kết thúc, chỉ cần Trường Vân quận chúa bồi thường, đó là đương nhiên như vậy kết thúc. Tô Thần ngữ khí rất bình tĩnh nói. Bồi thường, vọng tưởng. Ngươi thật sự là quá cản rỡ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có thủ đoạn đối phó ngươi? Trường Vân quận chúa ánh mắt âm trầm nói. Ở một bên Cơ Vô Trần sắc mặt cũng là âm trầm, Tô Thần đây là lần thứ hai không nể mặt hắn, không cho bọn hắn cơ ra mặt mũi. Vậy ta rất muốn nhìn một chút. Tô Thần ngược lại không để ý kia Trường Vân quận chúa uy hiếp. Đã dạng này, vậy ta liền đưa ngươi đi chết. Lúc này, kia Trường Vân quận chúa, ánh mắt tàn nhẫn, trong tay đột nhiên xé rách ra một đạo phù văn. Trong chốc lát, không gian xung quanh giống như bị phong ấn. Ta giết ngươi. Kia Trường Vân quận chúa thân hình xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, một chưởng hướng phía Tô Thần đánh ra. Oanh! Bàn tay rơi vào Tô Thần thân thể bên trên. nhưng là rơi xuống sát na. Trên thân Tô Thần xuất hiện một bộ mang theo máu tươi quấn vải liệp. Bành! Bàn tay rơi xuống, lại không có thể phá vỡ kia quấn vải liệp. Ngươi giết không được ta, kia chính là ta giết ngươi. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Trong tay đao quang xuất hiện. Xuy! Kia Trường Vân quận chúa chỉ cảm thấy bạch quang ở trước mặt nàng hiện lên, sau đó nàng liền không có chi giác. Hoặc là nói, giống như nhìn thấy đầu lâu của mình cùng thân thể mình tách ra. Chương 415, uy hiếp, tối đao điện tội nhân. Soạt! Giờ khắc này không gian xung quanh khôi phục. Mọi người thấy Trường Vân quận chúa đầu lâu rơi xuống hướng mặt đất. Hô! Chỉ là tại thời khắc này, Tô Thần bàn tay vừa nhấc. Trường Vân quận chúa đầu lâu bị Tô Thần nắm trong tay. Bành! Một cỗ năng lượng tràn vào đầu lâu, Trường Vân quận chúa thần hồn tịch diệt. Túc chủ chém giết Tinh Hải Đế quốc Cầu Long Vương 13 nữ Trường Vân quận chúa, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Giết như thế một nhân vật nhỏ, còn có thể thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đây là nhìn chúng nhà đầu này thân phận sao? Bất quá người đôi này địch, thật đúng là kém cỏi, cho là có một cái phong cấm phù, liền có thể giết chết đối phương, thật sự là buồn cười. Trong lòng Tô Thần hừ lạnh. Nếu như kia Trường Vân quận chúa không phải quá phận ỷ lại hoặc là quá phận tin tưởng chính nàng trong tay phong cấm phù, Tô Thần muốn giết nàng, là có thể làm được, nhưng là tất nhiên còn cần sử dụng ra một chút thủ đoạn. Dù sao Tô Thần bây giờ cùng đối phương cảnh giới còn thiếu một chút. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng sợ. Hắn giết Trường Vân quận chúa. Thấy cảnh này, có người hoảng sợ nói. Bọn hắn không thể tin được, Tô Thần giết Trường Vân quận chúa, Trường Vân quận chúa thế nhưng là Tinh Hải Đế quốc Cầu Long Vương nữ, còn bị Tinh Hải Đế quân ban cho Trường Vân quận chúa chi danh. Ngươi làm sao dám giết Trường Vân quận chúa? Cơ Vô Trần nhìn về phía Tô Thần, thần sắc âm trầm. Trường Vân quận chúa là đến bọn hắn Cơ gia làm khách, lần này cũng là trợ giúp Dạ Vô Ý trở thành Thiên Mục Vương. Nhưng là bây giờ Tô Thần lại giết Trường Vân quận chúa. Cái này có cái gì kỳ quái sao? Nàng muốn giết ta liền giết nàng, không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ ta liền đợi đến nàng giết ta sao? Nếu như không phải trên người của ta có bảo vật che chở, vừa mới một chiêu kia, thế nhưng là sẽ muốn mệnh của ta. Đáng tiếc, Tô Thần nhìn xem không có đầu lâu thi thể. Bàn tay khẽ động. Trong nháy mắt một cỗ hỏa diễm bao phủ kia Trường Vân quận chúa thi thể. Trong ngọn lửa, một cái không gian giới chỉ bay ra, bị Tô Thần nắm trong tay. Vừa mới kia phù văn không tệ, có thể trong nháy mắt đông cứng không gian, nếu như không phải hắn, đối với những người khác xuất thủ, có lẽ thật sự có thể trúng chiêu. Đương nhiên lấy Trường Vân quận chúa thực lực cũng không giết chết hắn. Ngươi cũng đã biết, nàng là Trường Vân quận chúa. Các ngươi tối đao điện, liền xem như Tinh Hải Đế quốc thập đại thế lực, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cơ Vô Trần nhìn về phía Tô Thần. Đó là việc của ta, chẳng lẽ Cơ tiên sinh muốn vì Trường Vân quận chúa xuất thủ, nói như vậy, ta không ngại đưa Cơ tiên sinh đoạn đường. Đúng rồi, Dạ gia tam lão đã hiệu chung với ta tối đao điện, còn đưa lên thiên vận kim liên, bọn hắn thế nhưng là nói, thiên vận kim liên chính là Cơ Vô Thiên gia chủ đưa cho bọn họ. Kia thật là đồ tốt, bây giờ bọn hắn đã đưa cho ta, mang ta tạ ơn Cơ Vô Thiên gia chủ. Tô Thần nhìn về phía Cơ Vô Trần mở miệng nói. Ngươi! Nghe được Tô Thần, Cơ Vô Trần sắc mặt âm trầm. Tô Thần đây rõ ràng là tại châm chọc bọn hắn. Người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, trẻ tuổi nóng tính, mặc dù là chuyện tốt, nhưng là khả năng cũng là chuyện xấu, tối đao điện thanh thế là không sai, nhưng là đã đắc tội tam đại thế lực, bây giờ ngươi lại đắc tội Cầu Long Vương Phủ. Tối đao điện lại bởi vậy như vậy hủy diệt, ngươi là các ngươi tối đao điện tội nhân. Như vậy ngươi tất nhiên cũng sẽ chết. Cơ Vô Trần nhìn về phía Tô Thần nói. Tô Thần hỏi, đây là uy hiếp sao? Cơ Vô Trần đáp lại nói, đây là lời khuyên. Như vậy đáng tiếc, rất nhiều người muốn giết ta, nhưng là bọn hắn đều không thể giết chết ta, ngược lại bị ta giết. Trường Vân quận chúa, ta đã biết được lai lịch của nàng, ta còn dám giết nàng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ để ý Cầu Long Vương Phủ sao? Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Trong lòng Cơ Vô Trần run lên, căm tức nhìn Tô Thần nói, ngươi. Ta nhìn ngươi càn rỡ đến khi nào? Cơ Vô Trần nhìn thoáng qua Tô Thần, thân hình dần dần biến mất tại trong cung điện. Bọn hắn đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một số người nhìn về phía bên cạnh người. Bây giờ cái yến hội này hoàn toàn vượt qua đám người đoán trước, cho nên một số người không muốn ở chỗ này lưu lại. Tô Thần lạnh lùng nói, người nào đi, ai chết. Đang khi nói chuyện, thân hình hướng phía Thiên Mục Vương chỗ ngồi đi đến. Gặp đây, Thiên Mục Vương vội vàng đứng dậy. Tô Thần ngồi tại Thiên Mục Vương vị trí bên trên. Sau ngày hôm nay, các ngươi đều muốn quy thuận tại Nguyệt Thần Cung. Bằng không, cũng sẽ không cần đi ra cái cung điện này. Giờ khắc này, Tô Thần trở nên bá đạo. Ngay cả Trường Vân quận chúa đều giết. Cái này tàn nhẫn trình độ, hắn tin tưởng không có người nào dám lại có ý kiến. Chúng ta nguyện ý phụ thuộc Nguyệt Thần Cung, nghe theo Nguyệt Thần Cung điều khiển. Một số người mở miệng nói. Bọn hắn đã nhìn ra sự tình phương hướng phát triển. Nếu như không thần phục, bọn hắn nay Thiên Đô đi không ra cái cung điện này. Rất tốt, kia yến hội tiếp tục, Thiên Mục Vương ngươi đến chủ trì. Tô Thần chậm rãi đi xuống chỗ ngồi. Mang theo mấy người rời đi. Chủ thượng, chúng ta phải chăng bây giờ rời đi? Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Bên cạnh bọn họ mặc dù có chút thực lực, nhưng là một khi Cầu Long Vương cùng Cơ Gia phái ra cường giả đến đây, bọn hắn sợ rằng sẽ gặp được đại nguy cơ. Không sao cả. Cầu Long Vương muốn động thủ, vậy cũng sẽ đối Tối Đao Điện bên kia động thủ. Chúng ta bên này hắn nhiều nhất phái người đến đây. Tô Thần hỏi, phân thân của ngươi đuổi theo kia Cơ Vô Trần sao? Tô Thần mở miệng nói. Lúc đầu hắn là nghĩ đến ngay cả kia Cơ Vô Trần cùng một chỗ giết, nhưng là về sau đến nghĩ đến Cơ Gia một ít chuyện, hắn rất nghĩ thông suốt qua Cơ Vô Trần dò xét hạ. Đã an bài. Nguyên Tùy Vân gật đầu. Một bên khác, Tinh Hải Đế Quốc, Cầu Long Vương Phủ, hậu viện trong đường. Bày biện mấy chục ngọn đèn trong. Đột nhiên, trong đó một chiếc đèn trong cấp tốc dập tắt. Ngay tại trong đường lão giả thần sắc cứng lại, thân hình cấp tốc biến mất. Trong một gian mật thất, Cầu Long Vương chính khoanh chân tu luyện. Trên người hắn khí huyết sôi trào xuất thân thể bên ngoài, hình thành từng đạo long ảnh tại huyết khí bên trong lưu chuyển. Cầu Long Vương tu hành chính là Tinh Hải Đế Quốc thập đại bí kỹ một trong Tinh Hải Cầu Long Công. Đột nhiên, Cầu Long Vương trên thân khí huyết xuất hiện nhiễu loạn. Tâm thần có chút không yên. Ánh mắt mở ra. Mà lúc này, tại trong đường lão giả vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện tại bên trong mật thất. Vương gia, Trường Vân quận chúa hồn đăng tắt rồi, Trường Vân quận chúa xảy ra chuyện. Lão giả mở miệng nói. Làm sao có thể, Trường Vân không phải là đi Tử Thiên Đại Lục Cơ gia sao? Người Cơ gia làm sao lại giết nàng? Không, ta vừa mới tu luyện đột nhiên tâm thần có chút không tập trung. Trường Vân nàng. Cầu Long Vương sắc mặt kịch biến. Lập tức liên hệ Cơ Vô Thiên, ta muốn biết xảy ra chuyện gì. Đến cùng là ai giết Trường Vân, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ầm ầm. Kinh khủng huyết sắc khí lãng đang tràn ngập bên trong sôi trào phun trào. Chấn vỡ không gian xung quanh. Cầu Long Vương trong tay xuất hiện một khối tử sắc ngọc bội. Trong lòng bàn tay đánh ra đạo đạo phù văn tràn vào tử sắc trong ngọc bội. Hô. Tại thời khắc này, ngọc bội kia bên trong, Cơ Vô Thiên thân ảnh đã xuất hiện. Cầu Long Vương, ta đang muốn liên hệ ngươi, phát sinh đại sự, Trường Vân quận chúa, tham gia Thiên Mục Vương triều yến hội, bị Tối Đao Điện thiếu chủ, Tô Thần giết đi. Cơ Vô Thiên mở miệng nói, Tối Đao Điện, thiếu chủ, Tô Thần. Nghe được Tối Đao Điện ba chữ, Cầu Long Vương thần sắc cứng lại. Chương 416, Cầu Long Vương vấn trách. Minh Vương chỉ không phải thiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi của mình vậy mà chết tại Tối Đao Điện thiếu chủ trong tay. Cơ Vô Thiên, nữ nhi của ta là đi tìm ngươi, vì sao lại chết, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, bằng không, đừng trách ta không niệm ngươi ta nhiều năm tình nghĩa, giết đến tận cửa đi. Cầu Long Vương âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này, thật cùng chúng ta Cơ gia không có quan hệ. Tối Đao Điện coi trọng Tử Thiên Đại Lục. Bọn hắn cầm xuống Thiên Mục Vương triều, Trường Vân quận chúa tham gia yến hội lúc, cùng Tô Thần phát sinh xung đột, cuối cùng bị Tô Thần chém giết. Cơ Vô Thiên trầm giọng nói. Đáng chết, chuyện này, ta biết được. Ta sẽ phái người tiến đến điều tra. Nữ nhi của ta bên người có cường giả bảo hộ, hắn ở đâu? còn có các ngươi Cơ gia không có phái người bảo hộ nữ nhi của ta sao? Cầu Long Vương trầm giọng nói. Hắn hiểu rõ nữ nhi của mình phẩm tính, ngang ngược càn rỡ. Cho nên hắn cho mình nữ nhi không ít bảo vật, còn an bài một tôn tuyệt đỉnh thần vương cường giả, tại Tinh Hải Đế Quốc cương vực, an toàn của nàng sẽ không xảy ra vấn đề. Huống chi tiến đến vẫn là Cơ gia. Cơ gia người khác có lẽ sẽ xem thường, nhưng là hắn sẽ không. Đối phương bên người xuất hiện mấy thần vương cảnh cường giả, còn có hai tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Như vậy sao? Tối Đao Điện, các ngươi quá tùy tiện. Cầu Long Vương sắc mặt nổi giận. Cầu Long Vương bàn tay vỗ, ngọc bội phía trên phù văn biến mất, Cơ Vô Thiên thân ảnh cũng biến mất theo. Người tới. Lập tức phái người tiến về Tử Thiên Đại Lục, ta muốn biết, ta Trường Vân là như thế nào chết. Còn có để đồ thống lĩnh, tiến đến một chuyến, Tối Đao Điện, hỏi thăm, Tô Thần có phải là bọn hắn hay không Tối Đao Điện thiếu chủ. Nếu như là, để bọn hắn đem Tô Thần giao ra. Cầu Long Vương mở miệng nói. Rõ. Tại cung điện bên trong, một đoàn bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày thời gian vừa tới. Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần giết Trường Vân quận chúa tin tức, vậy mà tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, nhắc lên thao thiên cự lãng. Lúc đầu rất nhiều người đều đang chờ Tối Đao Điện cùng cái khác tam đại thế lực giao thủ. Thế nhưng là dạng này giao thủ, còn không có xuất hiện, liền truyền ra dạng này kinh thiên sóng lớn. Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần, giết Trường Vân quận chúa. Oanh, Tối Đao Điện bên ngoài. Xuất hiện hai thân ảnh, một người dáng người khôi ngô, một cái khác thì là một con to lớn viên hầu trên bờ vai khiêng một cây to lớn côn sắt, trên mặt tràn ngập hung sát chi khí. Kia khôi ngô thân hình dậm chân hướng phía Tối Đao Điện cổng phương hướng mà đi. Oanh. Hắn vừa xuất hiện, một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch hướng Tối Đao Điện. Tối Đao Điện canh cổng người lôi vẫn, thân hình xuất hiện ngăn cản cỗ uy áp này. Các hạ là, lôi vẫn mở miệng nói. Nhưng là khí tức cường đại áp chế, trên người hắn bạo phát đi ra đao khí, vậy mà tại dần dần vỡ vụn. Bản tọa Cầu Long Vương Phủ, đổ bụi. Hôm nay đến đây Tối Đao Điện, là đại biểu ta Cầu Long Vương Phủ đến đây, Tối Đao Điện. Chẳng lẽ không xuất hiện đãi khách sao? Kia khôi ngô lớn thân ảnh mở miệng nói. Đồ bụi, Cầu Long Vương Phủ. Đây không phải là Cầu Long Vương thủ hạ đại tướng một trong sao? Xem ra ngoại giới truyền chính là thật, Trường Vân quận chúa thật là bị Tối Đao Điện thiếu chủ giết đi. Giờ phút này, rất nhiều người đều tụ tập. Tối Đao Điện động tĩnh, bản thân liền hấp dẫn rất nhiều người. Tối Đao Điện người thiếu chủ này Tô Thần. Cũng thật sự là gan lớn, hắn đây là muốn chết. Ta nghĩ Tối Đao Điện, cũng không dám che chở kia Tô Thần đi. Có người mở miệng nói. Cái này ai biết a, người cũng biết, Trường Vân quận chúa nàng cho tới nay đều rất ngang ngược càn rỡ. Chỉ sợ là cùng kia Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần, đụng phải. Người cẩn thận một chút, kia đồ bụi còn ở đây. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Cầu Long Vương Phủ, đồ bụi. Ta Tối Đao Điện giống như cùng các ngươi Cầu Long Vương Phủ có gặp nhau. Một thân ảnh từ Tối Đao Điện bên trong đi ra, chính là Cửu Thiên Thắng. Bắc Cầu Tối Quang Âm đều không biết thân. Bản tọa hôm nay tới đây, chính là nghĩ xin các ngươi Tối Đao Điện cho chúng ta Cầu Long Vương Phủ một cái công đạo. Đồ bụi nhìn về phía Cửu Thiên Thắng nói. Một cái công đạo, ta Tối Đao Điện cho các ngươi Cầu Long Vương Phủ một cái công đạo. Đây là ta hôm nay nghe được lớn nhất trò cười. Cửu Thiên Thắng hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần, giết ta Cầu Long Vương Phủ Trường Vân quận chúa, chuyện này chẳng lẽ các ngươi Tối Đao Điện không biết được sao? Vẫn là nói kia Tô Thần không phải là các ngươi Tối Đao Điện thiếu chủ, là hắn đang bốc lên dùng các ngươi Tối Đao Điện danh hào, như vậy, các ngươi càng hẳn là xuất thủ cầm xuống đối phương cho chúng ta Cầu Long Vương Phủ một cái công đạo. Đồ bụi nhìn về phía Cửu Thiên Thắng nói. Cái này đồ bụi nhìn qua rất là khôi ngô, không hiểu rõ hắn người sẽ cho là hắn là xúc động người, nhưng là biết được đồ bụi người, đều biết hắn âm hiểm xảo trá. Hắn lời nói này, khắp nơi lấy Cầu Long Vương Phủ áp chế Tối Đao Điện. Các ngươi nói kia Tô Thần, có phải hay không là Tối Đao Điện thiếu chủ? Ta nhìn không phải. Liền xem như, Tối Đao Điện cũng sẽ không thừa nhận Tô Thần là bọn hắn thiếu chủ đi. Sát hại Trường Vân quận chúa, trách nhiệm này quá lớn. coi như tối đao điện cũng cần cân nhắc rõ ràng đi. Cái này đổ bụi là tại dùng lời uy hiếp tối đao điện. Một số người nghị luận. Hừ, làm càn, oanh. Lúc này, Cửu Thiên Thắng trên thân khí tức bạo dũng. Đồ bụi, thiếu chủ danh hào, há lại ngươi có thể tùy ý bêu xấu, ta tối đao điện thiếu chủ, há lại ngươi có thể vũ nhục. Tô thần, chính là ta tối đao điện thiếu chủ, kia Trường Vân quận chúa dám đối ta tối đao điện thiếu chủ xuất thủ, giết nàng lại như thế nào? Trường Vân quận chúa khiêu khích ta tối đao điện thiếu chủ. Chính là khiêu khích ta tối đao điện, chẳng lẽ đây là các ngươi Cầu Long Vương ý tứ? Các ngươi Cầu Long Vương phủ muốn cùng chúng ta tối đao điện là địch. Như vậy chúng ta tối đao điện có thể tiếp xuống. Cửu Thiên Thắng trên thân đao ý bộc phát. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia đổ bụi. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi tối đao điện thật sự là tùy tiện. Tô thần tiểu xúc sinh kia, lại là các ngươi tối đao điện thiếu chủ. Các ngươi tùy ý sát hại ta Cầu Long Vương phủ quận chúa, các ngươi tối đao điện. Oanh! Kia đổ bụi còn muốn lên tiếng. Đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện một thân ảnh, chính là Đao Vô Cực. Dám vỗ nhục thiếu chủ, người chết. Thiên Hạ Phong Đao. Vừa xuất hiện, trực tiếp bộc phát ra cường đại nhất năng lực. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Kia đồ bụi sắc mặt đại biến, trên thân khí tức bộc phát. Nhưng là lúc này, một vòng đao quang trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống. Lúc này tại kia đồ bụi bên cạnh cử viên gầm nhẹ, thân thể vọt tới đồ bụi trước mặt, trong tay côn sắt bộc phát. Nhưng là đao quang xuất hiện. Kia vung ra côn sắt tính cả hắn thân thể, trong nháy mắt bị một phân thành hai. Hai nửa thân thể khổng lồ, rơi xuống hướng mặt đất. Máu tươi phun ra, mà giờ khắc này. Kia đồ bụi thân thể có thể động, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường kích, hướng phía kia Đao Vô Cực giết tới. Oanh! Chỉ là tại thời khắc này, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh phía trên tản ra kinh khủng minh vương khí tức. Trong lúc nhất thời thiên địa giống như đen nhánh vô cùng. Vũ nhục thiếu chủ người chết, oanh, thân ảnh kia một trường vỗ ra. Kia huy động trường kích đổ bụi, thân thể bị kia to lớn thân ảnh vỗ trúng. Thân thể trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Thiên giả, minh vương chỉ không phải trời thân khởi động. Thần chủ cấp bậc chiến lực, một kích mà giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.